Chiến thần bất bại, chương 1411 quỳ hoặc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói cực kỳ khó chịu lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Tiêu Chính Văn vừa giết 4 cao thủ cảnh giới thiên thần của Âu Lục, ai còn dám lớn lối với Tiêu Chính Văn ngay lúc này. Chán sống rồi sao? Chỉ thấy dưới chân núi có một nhóm trai đẹp gái xinh huynh hoang đi ngang qua, mấy người quý tộc nhóm nam nữ này cực kỳ bắt mắt trong đám người đang quỳ dưới đất. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn người thanh niên đi đầu, cười khẩy nói. Ồ, thanh niên khinh thường nói. Tiêu Chính Văn, đừng tưởng cảnh giới thiên thần là mạnh, so với cường giả ngoài lãnh thổ thì cảnh giới thiên thần chỉ là một đứa nhóc ranh thôi. Người mà anh giết là người đại diện của gia tộc Saxon, anh có biết cường giả ngoài lãnh thổ Hoa Quốc đang thương lượng kế hoạch lớn liên minh với gia tộc Saxon không? Vì sự thù ghét của một mình anh mà phá hoại kế hoạch lớn liên minh, anh có gánh nổi trách nhiệm này không hả? Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Ồ, sao anh biết rõ như thế, anh có quan hệ gì với người ngoài lãnh thổ? Một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh thanh niên tiến lên trước khoác lấy cánh tay thanh niên nói. Ngay cả cậu chủ từ mà anh cũng không biết thì đúng là thiền cận. Cặp cậu chủ từ còn không quỳ xuống chào, đúng là chẳng có gia giáo. Từ Vĩnh Hạo, Tiêu Chính Văn từng nghe Tần Vũ nói đến người này, hơn nữa người này chính là người mà Hoa Sơn tiến cử đến học viện võ thuật. Nghe nói gã là con trai trưởng của Từ Thiên Thuật, cường giả cảnh giới ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc. Hơn nữa những lời đồn về Từ Vĩnh Hạo trong võ tông Hoa Quốc vô cùng kỳ diệu. Nhưng vừa gặp chỉ thấy ngoài sự kiêu ngạo ra chẳng có gì là tốt. Quỳ xuống chào thì miễn, giao linh huyết đan ra đây đi. Từ Vĩnh Hạo cao ngạo giơ tay ra, tỏ vẻ đương nhiên như đang đòi lại món đồ gì của nhà mình vậy. Thế nếu tôi không đưa thì sao? Vẻ mặt Tiêu Chính Văn ngày càng lạnh lùng. Từ Vĩnh Hạo cười khẩy nói. Không đưa, anh có biết cường giả ngoài lãnh thổ sắp quay về, Hoa Quốc sắp phải đối mặt với sự chèn ép từ 4 phía, linh huyết đan là hy vọng duy nhất của Hoa Quốc chúng ta không? Anh là cái thá gì mà cũng xứng có được bảo vật như linh huyết đan? Từ Vĩnh Hạo tức giận, thật ra ban đầu 2 viên linh huyết đan này đều là thứ chuẩn bị cho Từ Vĩnh Hạo vào tòa trận pháp. Mặc dù gã là con trai của Từ Thiên Thuật nhưng nhiều năm nay không học võ thuật, thực lực luôn thụt lùi. Bây giờ chỉ mới đến thực lực cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao? Không có linh huyết đan thì không thể lấy được nhiều trận pháp. Hơn nữa Từ Thiên Thuật và nhiều cường giả ngoài lãnh thổ Hoa Quốc đã thông báo cho các đại danh sơn. Lần này thành lập học viện võ thuật là muốn phân chia trận pháp trong tòa trận pháp, Hoa Quốc phải giành được 1/3 thậm chí là nhiều hơn. Thế nên Hoa Sơn mới một lần lấy ra 2 viên trong 3 viên linh huyết đan duy nhất. Sau khi ăn chơi đàng điếm ở nước Phá Lý, lúc Từ Vĩnh Hạo chạy đến học viện võ thuật mới biết Tiêu Chính Văn đã giành lấy 2 viên linh huyết đan đi rồi, gã suýt nữa tức đến nổ phổi. Dựa vào bản lĩnh thật, gã có thể lấy được 2-3 trận pháp bí mật trong tòa trận pháp thì đã không tệ rồi. Nếu chuyện này bị truyền đến ngoài lãnh thổ, không chỉ gã mất mặt mà ngay cả Từ Thiên Thuật cũng không còn thể diện. Xoẹt, Từ Vĩnh Hạo vừa dứt lời, Andre lập tức đứng lên. Người mà ngay cả ông ta cũng phải quỳ xuống lại chẳng đáng giá gì trong mắt Từ Vĩnh Hạo ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây không chỉ là đang sỉ nhục Tiêu Chính Văn, mà đang sỉ và cả Âu Lục. Chàng trai, cậu dám sỉ nhục cậu Tiêu sao? Dứt lời, hai mắt Andre bắn ra tia sáng rét lạnh. Từ Vĩnh Hạo khẽ cau mày nhìn Andre, người mà cả Âu Lục cùng tôn kính. Quan trọng nhất là ông ta không phải người Hoa Quốc, Âu Lục cũng có cường giả ngoài lãnh thổ, thực lực không yếu hơn Hoa Quốc. Gã dám vô lễ ngông cuồng với Tiêu Chính Văn, nhưng lại không có gan lên mặt với Andre. Nếu Andre giết gã ở đây, dù Từ Thiên Thuật về cũng không làm gì được. Ồ, ông Andre, đây là việc riêng của Hoa Quốc, tôi nghĩ ông đừng nên xen vào mới đúng. Vốn dĩ Từ Vĩnh Hạo còn muốn mượn thân phận của Từ Thiên Thuật để tìm chỗ dựa với Andre. Nhưng không để gã lên tiếng, Andre đã đánh một đòn tới. Bốp, một âm thanh cực to vang lên vang vọng cả thung lũng. Từ Vĩnh Hạo đâu thể đỡ nổi đòn đánh mạnh của Andre. Gã bị đánh văng ra xa, cũng bị đánh rơi 3 cái răng. Nhưng dù sao Từ Vĩnh Hạo cũng không phải là người bình thường, nói thế nào cũng là con trai trưởng của cường giả ngoài lãnh thổ. Một đòn tấn công này cũng chỉ khiến gã bị chút vết thương ngoài da, không tổn thương đến xương cốt. Nếu đổi thành cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao bình thường thì có khả năng mặt sẽ bị đánh đến mức biến dạng. Từ Vĩnh Hạo vùng vẫy bò dậy, hai mắt như phun ra lửa nhìn Andre. Nhưng ngay sau đó, gã lập tức đè nén cơn giận trong lòng xuống, thu hồi ánh mắt như muốn giết người đó lại. Quỳ xuống, Andre dùng tay chỉ tức giận hét lên với Từ Vĩnh Hạo. Gì cơ? Từ Vĩnh Hạo ngẩng đầu lên tức giận nói. Ông Andre, với tư cách là học viên của học viện võ thuật tôi rất tôn trọng ông, nhưng ông đừng quên tôi cũng là con trai của cường giả ngoài lãnh thổ. Đến lúc này, Từ Vĩnh Hạo cũng không quan tâm nhiều thứ nữa, nói thẳng con bài cuối cùng của mình. Cường giả ngoài lãnh thổ. Hừ, lẽ nào Âu Lục chúng tôi không có cường giả ngoài lãnh thổ sao? Cậu đang hù dọa tôi à? Ánh mắt Andre càng trở nên lạnh lùng hơn. Hà, lúc này Từ Vĩnh Hạo mới để ý trong mấy chục nghìn người ở đây chỉ có mấy người gã và Andre đang đứng, ngay cả 10 gia tộc lớn cũng ngoan ngoãn quỳ dưới đất. Thảo nào Andre lại nổi cơn thịnh nộ như thế, hành vi lúc nãy của gã quả thật không ổn thỏa. Đây, ông Andre, ông đừng hiểu lầm, tôi chỉ thay bố tôi. Quỳ xuống, không để Từ Vĩnh Hạo nói hết câu, Andre lại tức giận hét lên. Hơn nữa đã xuất hiện luồng ánh sáng nhạt trên nắm đấm của ông ta. Chấm, chỉ cần Từ Vĩnh Hạo dám nói thêm nửa chữ, dù vì tôn nghiêm của Âu Lục, Andre cũng không tha cho gã. Tiêu Chính Văn diễu cợt nhìn cảnh tượng trước mặt, lạnh nhạt nói. Muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, dựa vào bố mình thì không ăn chắc được đâu. Vừa nghe thế, Từ Vĩnh Hạo tức đến độ hai mắt sắp lòi ra ngoài, chỉ vào Tiêu Chính Văn tức giận nói. Tiêu Chính Văn, mẹ kiếp, còn chưa nói hết câu, chỉ thấy nụ cười của Tiêu Chính Văn trở nên cứng đờ, anh vung tay đánh một cú lên mặt Từ Vĩnh Hạo. Cú đấm này ẩn chứa trận pháp vô tận và sức lực của từ trường không gian. Đúng là cái gì cũng có, vô cùng huyền bí. Chỉ thấy cơ thể Từ Vĩnh Hạo văng ra ngoài như một viên đạn, đầu cắm vào trong đất chỉ lộ nửa người ra ngoài. Chỉ là thiên vương địa cấp 3 sao mà cũng có tự tin hô to gọi nhỏ trước mặt tôi. Từ thiên thuật thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ cường giả ngoài lãnh thổ các nước không có lợi cho Hoa Quốc thế mà lại không hề báo trước cho thiên tử, mà còn thầm có âm mưu cướp vị trí thiên tử Hoa Quốc. Anh là con trai ông ta thì đã sao? Dám bất kính với thiên tử, không trung thành với Hoa Quốc, tôi thậm chí còn khinh thường những người bất trung bất nghĩa như anh. Giọng Tiêu Chính Văn vang dội như sấm sét, khiến đám người đi cùng Từ Vĩnh Hạo run cầm cập. Một hồi lâu sau, Từ Vĩnh Hạo mới bò ra từ hố đất, lau máu dính trên mặt, nghiến răng nói. Tiêu Chính Văn, anh đợi đấy cho tôi. Bụp, cuối cùng Andre cũng ra tay, một cú đấm khiến Từ Vĩnh Hạo bị gãy 8 cái xương sườn, sau đó xách Từ Vĩnh Hạo lên như xách một con gà con, lạnh lùng nói. Quỳ hoặc chết, cách chương.